Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Khổng Lồ Hài Nhi. Hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì Lộc Vũ xúc động mở kết giới. Này lúc, Lộc Vũ đang đứng ở một viên méo cổ hắc thụ phía dưới, lặng lặng nhìn trước mắt thổ địa, cái kia trong thần sắc rất là trầm mặc, nhạn thần. Vô cùng phức tạp, công tử, cái này chờ cường đại kết giới, làm sao ngươi biết như thế nào mở ra? Phía sau Công Tôn Linh Nhi nín thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Nghĩ đến ngay từ đầu Lộc Vũ xúc động mở cái này khuôn mặt đại kết giới, đưa tới cái kia sơn băng địa liệt một dạng kinh thế hiệu quả, nàng chính là kinh hãi không thôi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đương thời đại thú triều trong các loại cự thú bắt đầu khởi động đi ra ngoài lúc, cũng là thấy được bên này Lộc Vũ, nhưng dám không đến đối phó Lộc Vũ. Chiêu thức ấy tiếp xúc mở kết giới Lộc Vũ, mang theo một loại đồng dạng khí tức quỷ dị. Cái này kết giới chính là Thiên Khung Cửu Hành đại trận thiết lập ở nơi này Hắc Sơn bốn phía dưới nền đất. Nhất cộng chôn sâu lấy 9 cái hắc huyền thiên ngọc, cùng 81 cái huyền thiết tinh phách, diễn biến đi ra biến hóa có 1.008 chủng. Môn hộ cũng có 72 môn, ta vừa rồi chẳng qua điều chỉnh một cái hắc huyền thiên ngọc cùng 9 cái huyền thiết tinh phách. Vị trí, mở ra một cái môn hộ mà thôi. Chung quanh đây cự thú cư nhiên liền bị dọa như thế. Thật là không có có chúng nó tổ tiên kiên ngoan. Ta nếu như đem cửu đại hắc huyền thiên ngọc đều mở, lại đem 9981 cái huyền thiết tinh phách toàn bộ rút ra, vậy bọn nó chẳng phải là muốn cho rằng ngày tận thế đến? Lục Vũ thản nhiên nói. Trong mắt của hắn hiện lên một cái tinh mang, giống như là tinh thần hội tụ. Công Tôn Linh Nhi nghe được đều muốn ngất xỉu. Nàng ha ha nói ra, công tử, ngươi là như thế nào biết nhiều như vậy? Cái này vạn năm trước liền tồn tại kết giới, còn có trong này các loại biến hóa, ngươi tại sao thuộc như lòng bàn tay? Cái này Thiên Khung Cửu Hành đại trận tuy là tác động vạn không, mượn dẫn thiên địa chi lực, thế nhưng với ta mà nói, không coi là cái gì. Lộc Vũ hừ một tiếng, cái này kết giới, vốn chính là hắn năm đó bày, vì phong ấn cái kia kinh thiên động địa quái vật lớn. Mảnh này địa phương, hắn đã từng tới, cái này Thiên Khung Cửu Hành đại trận, chính là hắn nắm giữ 100 môn thiên sát trong đại trận một môn, đã trải qua hắn thay đổi. Hỗn hợp có còn lại cửu môn địa sát đại trận tinh túy, liên thông thiên can địa chi thiên địa lực lượng, có thể tác động thiên khung cùng đại địa. Thế nhưng cái này với hắn mà nói, đều không coi là cái gì. Tất cả biến hóa đều ở hắn nắm giữ bên trong. Vạn năm trước, hắn lúc đầu cho là mình mãi mãi cũng sẽ không cởi ra mảnh này phong ấn, sẽ không tha ra cái kia bị đích thân hắn nhốt vào đến trong nhà tù quái vật lớn. Nhưng thời gian qua đi vạn năm, rất nhiều thứ đang biến hóa. Hắn chung quy vẫn là quyết định đem vật khổng lồ kia đem thả xuất hiện. Công tử, ngươi không đi thu hoạch tích phân ấy ư? Chạy đến cái này âm u kinh khủng rừng rậm sâu nhất chỗ làm cái gì nha? Công Tôn Linh Nhi hỏi. Ở lúc nói chuyện, nàng luôn là nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, luôn cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Ta muốn đem một vật phóng suốt, Lộc Vũ trả lời. Công Tôn Linh Nhi sợ nói rằng, vật gì vậy? Lộc Vũ những lời này làm cho nàng càng là thản nhiên mọc lên thấy lạnh cả người. Tựa hồ cảm giác có cái gì u linh muốn nhô ra. Quên mất ta ngay từ đầu cùng ngươi đề cập tới gì đó à? Lục Vũ nói đạo. Ngay từ đầu, Công Tôn Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, Nói ra, ta nhớ ra rồi. Đương thời công tử ngươi để cho ta cảm ứng cái này vùng đất chấn động. Nhưng sau nói cho ta, cái này sâu nhất chỗ rừng rậm dưới đáy chôn giấu một cái to lớn trái tim. Ở nhắc tới to lớn trái tim, lúc Lộc Vũ nhãn thần biến đạt được bên ngoài phức tạp, hắn sâu đậm nói ra, chuẩn xác mà nói, đập đều vùng đất là trái tim, nhưng chân chính tồn tại là cái kia Hải Nhi, chính là đứa bé sơ sinh trái tim, dẫn phát rồi cả vùng đất này chấn động, vạn năm không ngừng, chẳng bao giờ đoạn tuyệt. Nó so với cái này mảnh hắc ám xâm lý tuế nguyệt càng lâu. Hải Nhi, công tôn Linh Nhi đứng chết chân tại chỗ, đều có chút không minh bạch Lộc Vũ lời nói. Lộc Vũ trong lời nói lại là to lớn trái tim, lại là Hải Nhi. Giữa hai người này tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì khả năng liên hệ. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, thế nhân đều nói Long Chiêu Thiên Vực biến được như vậy hiểm ác hoàn cảnh chính là bị Long Chi Mộ Địa làm hại. Là cái gì tà ác long khí tự trong địa mạch quán thông mà đến? Lại không biết Long Chiêu Thiên Vực biến hóa đều bắt nguồn ở hắc ám sâm lâm, bắt nguồn ở dưới nền đất xuống trẻ sơ sinh này. Hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra, chính là trẻ sơ sinh này muốn hấp thu to lớn năng lượng đến bổ sung chính mình, mới khiến cho chung quanh thổ địa đều biến thành như vậy hiểm sơn ác thủy. Vạn năm quá khứ, toàn bộ Long Chiêu Thiên Vực đều bị đào làm cái gì? Một đứa con nít hấp thu năng lượng, đem toàn bộ Long Chiêu Thiên Vực đều cho đào làm. Công tôn Linh Nhi khuôn mặt sắc hoảng sợ. Nàng chưa từng có nghe qua như thế nghe rợn cả người chuyện tình. Chính là một đứa con nít, có thể đem diện tích lãnh thổ ức vạn dặm đại thiên vực năng lượng đều đào làm. Ở thiên vũ đại lục cả vùng đất này lên, từ cổ chí kim từng đời thiên kiêu, vô số vũ giả tu sĩ, không ngừng hấp thu thiên địa năng lượng, cũng đều không có đem cả vùng đất này cho đào làm. Thậm chí cơ bản trên, lên, không có gì biến hóa. Cái này có thể đào làm toàn bộ Long Chiêu Thiên Vực Hải Nhi. Rốt cuộc là quái vật gì? Ra đi, hải tử, Lộc Vũ hướng về phía đại địa nhẹ nhàng kêu to lấy. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại lạnh tuấn, có dũng khí xét xử ý tứ hàm xúc. Hắn chỉ là hướng về phía đại địa trên. Lên, kêu, đại địa cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không chứng kiến bất kỳ sinh vật. Lộc Vũ lần này kêu to, tự hồ chỉ là mình một phen si tâm vọng tưởng. Công tôn Linh Nhi cũng không khỏi hoài nghi, Lộc Vũ có phải hay không được cuồng dại điên rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn là không có động tĩnh. Công tử, đang ở công tôn Linh Nhi thiếu kiên nhẫn muốn kéo Lộc Vũ hồi thần thời điểm. Bỗng nhiên liền thấy rõ một hồi sơn băng địa liệt. Ùng ùng, cái này thật dây hắc sơn giống như là một tấm lưới sắt một dạng. Bỗng nhiên bị xé nứt mở một đạo to lớn chỗ hổng. Từ này chỗ hổng chung chui ra ngoài một cái to như vậy thân ảnh. Cái thân ảnh này giống như là một tòa đại sơn vậy, xuất hiện ở trên mặt đất một sát na, liền khiến cho chung quanh bầu không khí biến đến vô cùng kiềm nén. Công tôn Linh Nhi trong nháy mắt liền cảm nhận được nhỏ bé cảm giác. A, công tôn Linh Nhi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn trước mắt quái vật lớn, chấn động sợ không nói ra lời. Con vật khổng lồ này là một đứa con nít, một cái cự đại như núi Hải Nhi. Đứa bé sơ sinh này toàn thân phơi bày một loại hoàng quang, tựa hồ là đại địa dựng dục mà sinh. Khuôn mặt hoàn toàn là Hải Nhi trạng thái, thoạt nhìn nhục thân hồ hồ rất là khả ái. Thế nhưng hắn thân trên, lên, cái kia có thể so với thiên địa tề thọ hùng hồn khí thế. Lại làm cho người chỉ còn hạ nguyên thủy nhất cúng bái xung động. Đặt mình vào ở nơi này nguyên anh phía trước. Giống như là chính mình bước chậm ở mênh mông trong tinh không. Hội thản nhiên mọc lên một loại nhỏ bé cùng hèn mọn ý. Cái này to lớn đứa bé sơ sinh năng lượng đã là vô cùng hùng hồn. Thế nhưng tại hắn thân trên, lên, lại bảo hộ càng cường đại lực lượng. Đó là một tấm màu đen lưới ánh sáng. Cũng không biết là từ cái gì có thể lượng ngưng kết mà thành. Phía trên cư nhiên thả ra lôi quang điện thiểm lực lượng. Hết chương.